Tu La Vũ Thần, chương 250, mở mang tầm mắt, góc truyện audio.com, chấm, vũ kỹ thật mạnh, uy lực như vậy chẳng lẽ là vũ kỹ cấp 6 sao? Không, đây không phải là vũ kỹ cấp 6, mà chính là vũ kỹ cấp 5 của Kỳ Lãn Vương Phú cực kỳ nổi danh. Vạn mã bồn đè nhẹ, dĩ nhiên lại là vũ kỹ của Kỳ Lãn Vương Phủ, vũ kỹ ở nơi đó đều là cực phẩm trong cực phẩm. Thế nhưng tuyệt đối khôn nạ chu vền ra ngoài, cung lộ vãn vậy mà học được vũ kỹ của Kỳ Lãn Vương Phủ. Tin tức của ngươi quả thực không nhanh nhẹn, cung lộ vân hôm nay thực sự có một vị kiển gia gia tài ba. Đó chính là Lâm Thị Tổng Quán của Kỳ Lãn Vương Phủ. Lãm Nhiên đại nhân, có lão nhãn gia ông ta trấn thủ, có loại vũ kỹ gì mà cung lộ vãn không được học chứ? Vẫn còn có loại chuyện như vậy sao? Nói như vậy thì bối cảnh của tên cung lộ vãn này thật sự có chút đáng sợ a, nhãn vật như vậy vì sao côn muốn ở lại Thanh Long Tông này chứ? Quan trọng không phải là cung lộ vãn có thể học được vạn mã bôn đằng hay không mà là cung lộ vân có thể nắm giữ bộ vũ kỹ này một cách hoàn chỉnh như. Vậy, phải biết rằng tuy bộ vũ kỹ này rất lợi hại nhưng độ khó khi tu luyện cũng thật sự rất cao. Vũ kỹ này thật sự lợi hại. Cân hãn không phải vũ khí thông thường có thể chống lại. Lần này Sở Phong sẽ làm thế nào để đáp trả đây? Vạn mã bôn đằng của cung lộ vãn dẫn tới võ số tiềm thán phục của mọi người. Đồng thời mọi người cùng đưa mắt tập trung chẽn người của Sở Phong. Muốn nhìn xem khi đối mặt với vũ khí mang theo uy lực áp đảo như vậy thì Sở Phong sẽ làm thế nào để ngãn trận. Vạn mã bôn đằng khá lắm. Vậy hôm nay Sở Phong ta sẽ mang tới một mũi tên hắn chết vạn mất. Hai chân Sở Phong đang đứng song song chợt lui về phía sau rồi ngồi xổm xuống. Tay trái kéo khoảng không thành một cây cung, tay phải ngưng tụ hư không thành một mũi tên. Sau đó chỉ thấy tay trái hắn như một lưỡi đao, cánh tay phải lay động. Vô số mũi tên kim sắc tựa như mưa sa bắn về phía vô số con toán mã đang lao nhanh về phía trước. Vù vù vù, à à à, ngao ngao ngao, mưa tên của Sở Phong quả nhiên là trăm phát trăm trúng. Trong nhảy mật mưa tên kim sắc kia cùng với vạn mã đan vào nhau. Những con toán ma cường đại kia đều dồn dập ngấp ngửa chẽn mặt đắp tê kêu lẽn thảm thiết. Sau đó hóa thành tầng tầng huyền lực tiêu tan ở chân trời. Cái sợi là vũ khí cấp nảm mạnh nhất kỹ lân vương phủ liền đi eo ràng thua dưới bách biến cung của Sở Phong. Chậc chậc, cái sợi là vạn mã bôn đằng của Nghioi chỉ có như vậy thôi sao? Vũ khí của tông môn Minh không chịu học, lại đi học vũ khí của ngôi khác, ta thấy ngươi thật sự hồ thẹn với lão tổ tông của Thanh Long tông ta. Sở Phong cười chàm chọc nói như vậy thì vũ khí mà Sở Phong vừa mới sử dụng chính là vũ khí của Thanh Long tông ta. Lợi hại! Tuy rằng vũ khí kia thoạt nhìn uy lực không mạnh nhưng ở trong tay Sở Phong lại có thể phát huy ra UV lực cực mạnh như thế sao? Sở Phong vừa dứt lời thì lần nữa khiến cho mọi ngôi suy nghĩ lại. Tất cả mọi ngôi đều khen Sở Phong không dứt miệng. Nếu như triển lực của Sở Phong là dựa vào thủ đoạn đặc thù để tăng lên thì hắn đối với sự LVCI cùng với vận dụng vũ khí có thể xem là năng lực cùng với thiên phú của bản thân hắn. Nói nhảm nhiều quá, loại người như ngươi, cả đời chi có thể sống tạm bợ trong Thanh Long Tông. Vĩnh viễn cũng không thể nào biết thứ sợi là vũ khí mạnh mẽ thật sự. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, để cho ngươi biết một chút về vũ khí mà ngươi chẳng bao giờ có thể biết được. Lục đoạn vũ khí trong truyền thuyết, cung lộ vàn đã thật sự bị Sở Phong ép tới đường cùng. Hắn phát ống tay áo một cái. Không khi toàn thân liền lấy tốc độ cực nhanh lưu truyền cùng với huyền lực trong cơ thể hắn đan lại một chỗ. Mà giờ khắc này, một dòng khí thể lạnh đến tháo xương bắt đầu nhanh chóng lan ra. Thậm chí là áp cả tất cả người trong tràng đấu đều có thể cảm nhận được dòng hàn khi đó. Về phần dòng hàn khí đang chiếm giữ trên đài thi đấu thì lại càng đáng sợ hơn. Lúc này nó đã đem đài thi đấu ngưng kết thành từng đạo băng xương. Hơn nữa côn bao vải bốn phía, bao vây càng quét về phía Sở Phong, Vào thời khắc này đài thi đấu tựa như một nơi bảng thiên kết địa. Cái thứ lạnh lẽo đến thấu xương này mang theo UV thế đá sợ thật. Chảy lẽ đây là một chôn những vũ kỹ chấn phủ của Kỳ Lãn Vương phủ. Vũ kỹ cấp 6, Hàn Băng Khi Diễm hay sao? Vũ kỹ cấp 6, đúng là vũ kỹ cấp 6. Loại uy thế này thật sự là vũ kỹ cấp 6. Tuyệt đối khôn SG, thật lợi hại, Cung Lộ Vãn lại nắm giữ vũ kỹ lợi hại như vậy. Uy thế giữa vũ kỹ cấp nảm với vũ kỹ cấp 6 thật sự hoàn toàn khác biệt. Hàn bà khí diễm này vừa xuất ra đã khiến cho tất cả mọi na ơi có mặt chôn sân đấu đều cảm nhận được loại áp lực đó. Những cao thủ có mặt ở đây côn dễ nói. Nhung nội môn đệ tử và neo ải môn đệ tử của Thanh Lôn Tôn Cù Nạ với rất nhiều na ơi không cách nào chối lại của hàn khí này. Không thể không nhanh chóng rời sàn. Thậm chí có rất nhiều na ơi na ất na ấy tại chỗ. Tiền ra ra của na ơi thật sự đối với na ơi khô nà tề. Nhi cả chiêu bài dưới đáy dưa cù truyền thụ cho na ơi. Cảm nhận được hàn ban khí thể từ bốn phong tám hứa kéo tới thi sớ phôn khôn khỏi nhớ lại lúc ải ở bách khúc cầu. Cảnh tọng lãm nhiên đã lấy hàn bà khí thể đuổi giết hắn. Hàn băng khí thể của lâm nhiên thật sự lợi hại. Cho dù sớ phôn của hôm nay cũng không thể nào chối lại. Thế nhưng trước mặt hàn băng khí thể của Côn Lộ Vân Côn kém xa trình độ điêu luyện của lão. Ít nhất đối với Sở Phong mà nói Côn chưa đủ để khiến hắn sợ hãi. Hừ, na ơi biết cô nà khôn ít, chỉ có điều tính mạ của na ơi cùng đến lúc phải chấm dứt rồi. Cho dù thân thể của na ơi có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối khôn cách nào tiếp nhận nồi hàn khi lạnh thấu xương của hắn bà khi diễm. Cũng đến lúc kết thúc tất cả rồi. Chịu chết đi, Cung Lộ Vãn hừ lạnh một tía. Hắn đã sớm chịu đủ khuất nhục chôn trận đấu này rồi. Cho dù hôm nay hắn có thể thắng na, nhưng hắn lại bị một tên Na Uyên Vũ Thất chọ ép đến tình cảnh này. Nếu như truyền ra na hoài thì hắn coi như là mất hết mặt mũi. Cho nên hắn cực kỳ muốn mau cho ải quyết sớ phôn. Mà hàn băng khi diễm này chính là đôn sát thủ mạnh nhất của hắn. Tê lạp lạp lạp hàn băng khi diễm kia vậy mà nung tụ thành hình. Hóa thành mấy con man thủ hàn khí. Nhe giả nhếch miệng từ bốn phương tám hướng phải lầy sỡ phôn. Hàn khí kia lạnh đến tháo xương. Nạ ấy cả khôn nạ khi cụ nạ bị na ưng kết thành xưa. Kết xuất ra vô sổ đạo liệt ne ân. Thật là đáng sợ, uy thế của vũ kỹ cấp 6 ở trong tay Cung Lộ Vân đã phát huy ra lực lượng cực hạn. Vũ kỹ như vậy, ngay cả ta cùng không thể nào chống lại. Lần này Sở Phong hơn phân nữa là giữ nhiều lành ít dối. Đủ như thế, mặc dù thiên phú của Sở Phong khiến người khác run sợ. Mặc dù chiến lực của Sở Phong xuất sắc hơn người, nhưng đối mặt với vũ kỹ cấp 6 như vậy, cũng không phải chi dựa vào sức chiến đấu cùng thiên phủ là có thể bù đập được. Trừ khi Sở Phong cùng nắm giữ vũ kỹ cấp 6. Báng không thi cản bán không thể nào chống lại hàn băng khí diễm này. Hàn băng khí diễm dưới sự thúc ải lục toàn lực của Cung Lộ Vân. Ngay cả những nhân vật cấp tông chủ có mặt ở đây đều cảm thấy áp lực cùng với sự đe dọa. Bọn họ đều rất chờ mong Sở Phong phải chăng nắm giữ vũ kỹ cấp 6 để chống lại hàn băng khí diễm của Cung Lộ Vân. Nhất là sau khi Sở Phong lấn lượt sáng lập ra kỳ tích. Lấn lượt chấn động tâm hồn bọn họ thì rất nhiều người đều không nghi ngờ Sở Phong có thể nắm giữ vũ kỹ cấp 6. Nhưng bọn hắn lại có thể xác định, nếu Sở Phong không có nắm giữ vũ kỹ cấp 6 thì trận ước chiến hôm nay sợ rằng phải chấm dứt tại đây. Triệt để kết thúc, cách chương.